Chương 244, nữ tác gia Đường Dạ Lam, 2. Ninh Hoan tâm nhớ kỹ Thạch Thụy nói qua, Đường Dạ Lam liền ở tại cuối hành lang gian nào trong phòng bệnh. Nàng không tự chủ được mang dép, từng bước một hướng cuối hành lang đi đến. Đi đến gian nào cửa phòng bệnh, Ninh Hoan tâm chần chờ một chút. Thạch Thụy nói Đường Dạ Lam thường xuyên cảm xúc bất ổn, còn muốn thường xuyên tiêm vào chấn định tề. Không biết hiện tại, nàng có phải là hay không thanh tỉnh đây này nghĩ một hồi. Ninh Hoan tâm vẫn là đưa tay nắm lại môn bắt tay, nhẹ nhàng kéo một phát, phòng bệnh đại môn liền bị nàng kéo ra. Trong phòng có Chu Tử Ám. Cùng Thạch Thụy nói đồng dạng, cái này mặt hướng dương diện phòng bệnh, cửa sổ đều bị phong kín, cho nên cản trở không ít ánh sáng. Ai trong phòng truyền tới một ám câm giọng nữ. Ninh Hoan tâm ổn định lại tâm thần, ngưng mắt nhìn lại, liếc mắt liền thấy một cái thân ảnh gầy gò, đang ngồi ở giường bệnh bờ. Nàng thật sự tốt gầy, màu lam nhạt quần áo bệnh nhân xuyên tại trên người nàng, trống rỗng. Nữ nhân tản ra tóc, bất quá sợi tóc cũng không dầu mỡ, ngược lại là rất nhẹ nhàng khoan khoái phiêu giật, xem ra nàng ngày thường nhất định phi thường thích sạch sẽ. Bởi vì tóc chặn nàng lớn nửa gương mặt, Ninh Hoan tâm ánh mắt đầu tiên nhìn tới, cũng không có quá thấy rõ ràng nữ nhân dung mạo, chỉ là lễ phép thản nhiên mở miệng, ngươi tốt, là đường biên kịch sao, ta là Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim diễn viên, hiện tại cũng ở nơi đây nằm viện, ta đặc biệt ghé thăm ngươi một chút, không có quấy rầy đến ngươi đi. Ấn nghe được Ninh Hoan tâm, trên giường Đường Dạ Lam rốt cục chậm rãi ngước mắt, lạnh lùng nhìn nàng một cái, trước kia thử sức thời điểm, chưa thấy qua ngươi, mới nhập tổ sao ân. Trước kia định tốt một cái mời riêng diễn viên xảy ra ngoài ý muốn, ta thay thế nàng vai diễn Hoa Linh Nhi. Ninh Hoan Tâm vừa nói, lại một bên hướng về phía trước mấy bước. Lúc này, nàng rốt cục thấy được Đường Dạ Lam mặt, nàng không phải loại kia rất đẹp người, bất quá rất thanh tú, tài trí, nhưng là hiện tại nàng một mặt thần sắc có bệnh, sắc mặt tái nhợt, nhìn xem có chu tờ doa người. Hoa Linh Nhi nghe được Ninh Hoan Tâm, Đường Dạ Lam đột nhiên đứng dậy, một đôi dài nhỏ con mắt chăm chú nhìn Ninh Hoan Tâm mặt. Ninh Hoan Tâm không có cảm thấy chột dạ, nàng bất động thanh sắc, lẳng lặng mà nhìn lại Đường Dạ Lam. Đại khái qua vài giây đồng hồ, Đường Dạ Lam mới chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, ngoại hình không sai, ngược lại là thật phù hợp ta tác phẩm bên trong Hoa Linh Nhi hình tượng. Nàng tựa hồ cũng không thích cười, vẫn luôn mặt lạnh lấy, cho người cảm giác rất xa cách, rất cao ngạo. Dù sao cũng là chứ danh nữ tác gia A, người ta cũng là có cao ngạo vô liếng. Hai người để cứ như vậy im bặt mà dừng, không khí trong phòng lập tức lộ ra trầm mặc cùng lúng túng. Hôm nay bên ngoài khí trời tốt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn một chút ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Gian phòng này cửa sổ bị phong, chỉ có từng điểm nhỏ vụn ánh nắng chiếu vào, nhưng là chiếu ở trên mặt, thật sự thật thoải mái. Đường biên kịch ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đi xuống lầu đi một chút? Đường Dạ Lam sắc mặt không có chút huyết sắc nào, có thể là bởi vì quá lâu không gặp ánh nắng. Ninh Hoan Tâm kỳ thật cu nở dê không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn hỉ hệ ưu do cùng tiếp cận một chút Đường Dạ Lam, nhìn nàng một cái có bí mật gì. Ai biết nghe được Ninh Hoan Tâm, Đường Dạ Lam đột nhiên nhảy tới giường cái kia một đầu, cảnh giác mà lạnh lùng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Là nàng phái ngươi đến sao, định đem ta lừa gạt đi ra bên ngoài đúng hay không, ta mới sẽ không bị các ngươi lừa. Nàng Ninh Hoan Tâm giật mình trong lòng. Đường Dạ Lam nói cái này nàng là ai đâu, ta không biết nàng là ai. Đường biên kịch, ngươi có phải hay không là hiểu lầm rồi. Ninh Hoan Tâm mỉm cười giải thích một câu, để nét mặt của mình nhìn càng có lực tương tác. Thế nhưng là Đường Dạ Lam lại hoàn toàn không nghe Ninh Hoan Tâm giải thích, đồng nhiên nắm lên đầu giường quả táo, hướng về phía Ninh Hoan Tâm dùng sức ném tới. Canh ba hoàn tất.